Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 34, phá trận. 2. Bên trong chiến trường, cung thủ tác dụng có hạn, chỉ có thể bắn 5 trong 10 bước, có thể 5 trong 10 bước, nếu như không phải tường thành hoặc là cao điểm, xông lên liền lên, chỉ có phát một tiễn thời gian. Lại nói dù cho một tư thâm tinh binh cung thủ tiếp tục tác chiến, một mạch liên xạ xuất tiễn mũi tên cũng bất quá 20 mai. Về sau cánh tay cơ bắp liền sẽ bùn rùn căng đau, không cách nào phát lực. Bởi vậy Vương Thủ Điền ra lệnh một tiếng, tỏ ý cung thủ lui ra. Từ đội trưởng tổ chức tự do bắn giết. Giết, đợt thứ nhất trường thương đã đâm ra. Lúc này mưa phùn mông lung, lờ mờ tràn ngập, thủy khí lâm ly, bay tán loạn máu tươi hòa với nước mưa mà xuống. Tiếng la khóc, kêu thảm âm thanh, nhân thể bị đâm nhập trầm đục tràn ngập hiện trường màng nhĩ của mỗi người. Ngắn ngủi giao chiến về sau, binh lính của hai bên đều hiện ra bối rối cùng kinh khủng. Mà gần như đồng thời, lấy lão binh tinh binh xung chi ngũ trưởng cùng hỏa trường, cấp tốc đem tân binh tổ chức, quyền tịch lấy hướng đối phương đánh tới. Thỉnh thoảng có bóng người ầm vang mà ngã. Thương trận vẫn là lên tương đương tác dụng. Theo chống trận, quân địch giống mãnh liệt thủy triều, hung hăng đụng ở trên tường. Mấy chục cây trường thương đâm vào thân thể của đối phương, nhưng là trường thương tệ nạn cũng bại lộ. Đâm chúng về sau, nhục thể chướng ngại, căn bản là không có cách làm binh sĩ tại mấy giây bên trong tự rút ra. Khe hở bị địch nhân lão binh liên tục người mang thương xé mở bổ ngược lại. Bất quá, những địch nhân này trong nháy mắt tự bị đằng sau trên đỉnh trường thương hung hăng đâm ngã. Bên ngoài còn có người dùng cung, có hậu trận bay mũi tên rơi xuống, xuyên thủng rất nhiều nhân thể, không ngừng có người ngã xuống. Không ngừng có người lấp bên trên, đạo thứ nhất rừng thương bị công phá, nhóm thứ hai rừng thương trước mặt, mười mấy cỗ đột tiến thi thể bị ám sát. Hạ Trọng đã đánh giáp lá cà, làm đội trưởng, hắn xuất lĩnh lấy đội ngũ, khuôn mặt lạnh lùng, hết sức chém giết, không thể không nói, người này võ nghệ khá cao, chỗ đến, liên tục chém giết, lập tức trên thân khắp cả mặt mũi. Đã trọn vẹn ấm áp huyết tương, mới giết một người, bên trái, một người chặt đi qua, tặc tử ngươi dám. Hạ Trọng trở tay chính là một đao, chỉ nghe, bộc, một tiếng, máu tươi vẩy ra, đối phương một cánh tay trái nhất thời bị bổ xuống, giết. Hạ Trọng ngửa mặt lên trời gào thét, các huynh đệ, theo ta giết tới, lúc này, địch thi thể của ta giao thoa chồng chất. Hai phe địch ta đều bộc lộ ra hỗn loạn không chịu nổi cục diện. Cái này là do ở đại bộ phận đều là tân binh nguyên nhân. Giết tới, tất cả nghe nói này âm thanh binh sĩ nhất thời cùng giống một tiếng. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý đến đỉnh điểm. Giờ khắc này, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, chỗ đến, không ngừng có binh sĩ bị chém giết. Lại có đánh giáp lá cà, tiếng chém giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, theo Hạ Trọng liên tiếp thúc đẩy, tình hình chiến đấu lập tức phát sinh vi diệu chuyển biến. Đại nhân, khói đặc đã thả ra, một người mặc đằng giáp thân binh, tại Vương Thủ Điền bên cạnh, nhỏ giọng nói, Vương Thủ Điền nhìn lại, quả nhiên. Xa một chút địa phương có ẩm ướt rơm rạ nhóm lửa khói. Mặc dù không lớn, nhưng là mấy ngàn mét bên trong trông thấy vẫn là dư xài. Bất quá cũng chẳng ra sao cả dễ thấy. Chỉ có trước đó chuẩn bị nhân tài chú ý tới. Ân, không tệ, Vương Thủ Điền mặt trầm như nước. Không đang chú ý việc này. Mặc dù muốn lấy đường đường chính chính chi sư đánh bại địch tướng. Mặc dù có hắc y vệ, lấy lữ tế tính cách, tuyệt đối sẽ không chiến. Bởi vậy chung quanh xác thực không có hắc y vệ. Bất quá, trong 50 dặm có. Không, Nghiêm Khắc nói, 20 dặm bên ngoài một chỗ tựu có. 20 dặm chính là 10 cây số. Trên thực tế trinh sát căn bản là không có cách tra ra phương viên 10 dặm rộng rãi diện tích. Lúc này, khói đặc thả ra, ngoài 5 dặm một gian nông trại trước, mọc lên một đống củi lửa. Một cái ngũ trưởng lo lắng chờ. Đột nhiên, nơi xa nhìn thấy nhỏ xíu khói đặc, thượng khói, ngũ trưởng hạ lệnh nói, lập tức, liền có người đem ướt sũng ẩm ướt cỏ úp xuống, lập tức, khói đặc mà lên, thăng ra mười mấy mét, chờ một lát, chỗ xa hơn, lại một đường, mưa bụi tiếp tục tại hạ, tại 20 dặm chỗ một chỗ vứt bỏ nông trại chung. 50 kỵ trong khi chờ đợi, từng cái người mặc giáp da, tay đè trường đao, nhìn không chớp mắt, người đến người nào, cổng truyền ra hét lớn một tiếng, báo, khói đặc đã sinh, còn xin giáo úy lập tức xuất binh. Một cái ngũ trưởng tiến đến, hành lễ nói, hắn cũng không phải là hắc y vệ biên chế chung, vì để cho hắc y vệ tìm không ra lý do. Vương Thủ Điền đặc biệt phái 3 ngũ người làm truyền lệnh cùng trông giữ khói đặc. Giả đấu một thân thiết giáp, cầm trong tay trường thương, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét mắt cái này ngũ trưởng. Cái này ngũ trưởng trên đầu rịn ra mồ hôi lạnh, lại nói, báo, khói đặc đã sinh, còn xin giáo úy lập tức xuất binh. Giả đấu lặng lẽ liếc qua người này. Quay đầu đối một bên lính liên lạc nói, để các huynh đệ lên ngựa, chúng ta cái này xuất binh. Vâng, lính liên lạc khẽ gật đầu, quay người truyền lại mệnh lệnh. Một lát, 50 kỵ tựu trở mình lên ngựa, khoảng cách chiến đấu bắt đầu đã qua một khắc đồng hồ. Cùng rất nhiều người tưởng tượng không giống, vũ khí lạnh chiến đấu phi thường tiêu hao thể lực, coi như trải qua rèn luyện tinh nhuệ. Trong lịch sử tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ chém giết. Lúc này, coi như chỉ có một khắc thời gian, địch ta đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Hạ Trọng toàn thân nhuốm máu, hơi nóng huyết tương dính trên người. Trên người giáp da, đã có nhiều chỗ vết đau. Hắn lại không thèm để ý chút nào. Hô to lấy, giết, gần như đồng thời, Hà Thắng, Sai Gia, Trương Nghị 3 người, cũng đem người chém giết. Vương Thủ Điền ánh mắt quét qua. Địch tình huống của ta, đều rơi ở trong lòng. Đột nhiên, một loại kỳ diệu cảm giác lóe lên trong đầu. Phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Thời gian trở nên chậm chạp. Vương Thủ Điền đột nhiên phúc trí tâm linh. Nói nhỏ lấy, quân địch mệt, địch nhân đội mưa tia mà đến. Chưa kịp ăn điểm tâm, mà mình sớm nửa ngày đến, có thể nghỉ ngơi nửa ngày, ăn quân lương, có thể tích xúc thể lực, đây chính là dĩ hạ kích mệt, lúc này rốt cục thể hiện ra, hạ ích, xuất kích, Vương Thủ Điền không giả suy nghĩ hạ đạt mệnh lệnh, vâng, hạ ích hô to lấy, các huynh đệ, cùng ta công kích, mặt sau này kỵ binh 30 người. Có 10 người là hắn mang dòng chính. Lúc này một kêu gọi. Cái này nho nhỏ đội kỵ mã. Lập tức đi theo chủ sẽ tiến hành công kích. Ngựa hí dài. Móng ngựa dẫm lên trơn ướt bùn đất. Vẩy ra. Lữ tế gần như đồng thời tựu phát giác tình huống. Cũng là vung tay lên. Xuất kích. Đối phương còn sót lại đội kỵ mã. Đại khái cũng có hơn 30 người. Đồng thời phát khởi công kích, hai chi kỵ binh mãnh liệt công kích cùng một chỗ. Trong nháy mắt, thời gian biến thành ngột ngạt, liên tục không ngừng nhục thể đụng nhau trầm đục, xen lẫn xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh âm, thậm chí vượt trên kêu thảm cùng tiếng kêu gào. Tại kỵ binh xung kích lẫn nhau trong nháy mắt, vận khí cùng võ nghệ, phát huy vô cùng tinh tế phát huy, giết. Hạ Ích vật tay một cái, hai cái đầu sọ tựu bay ra, trong nháy mắt, thậm chí nhìn thấy đối thủ khuôn mặt, máu tươi vẩy ra, đem huyết vụ phun đến cái phạm vi này bên trong trên người mọi người. Giết, không ngừng có kỵ binh tương hỗ giao đón lấy. Chỉ gặp Hạ Ích Dũng không thể đỡ, chỉ muốn tới gần, kỵ binh nhao nhao máu tươi đọa đìa, nhất thời người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn, mà đi theo Hạ Ích kỵ binh, thừa dịp chủ tướng sắc bén, càng là lớn chặt đại sát, đằng sau đôn đốc Lữ Tế sắc mặt đại biến, tướng này là ai? Giết, Hạ Ích chỉnh thể kỵ binh mà qua. Nghênh chiến kỵ binh địch đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ có linh tinh mấy kỵ, Hạ Ích càng không do dự, hướng về địch mấy trăm người đại trận, từ khía cạnh sông tới. Vương Thủ Điền nhìn chằm chằm đi lên, chỉ gặp đầy mắt đều là giết chóc, trong tai sâu đầy tiếng la giết, tất cả mọi người ánh mắt đỏ như máu, chỉ có một cái mục đích đơn giản. Chính là lấy bất kỳ thủ đoạn nào đem đến xâm chiếm địch nhân ngăn chặn cùng giết chết. Mưa bụi không ngừng mà xuống, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi vẩy ra, giết, quân địch có tiễn, mấy cái kỵ binh ngã xuống. Ngã xuống kỵ binh lập tức tại tiếng kêu thảm chung, bị theo sát phía sau đồng bạn dẫm thành thịt muối. Công kích đã khởi xướng, dung không được bất kỳ chần chờ. Mấy chục kỵ hoành xông đi lên, trường đao chỗ hướng, cái này đến cái khác binh sĩ ngã xuống, máu tươi vẩy ra, tại dạng này công kích dưới, trận địa địch dao động, Vương Thủ Điền đại hỉ, hô hào, giết a, địch nhân không chịu nổi, lập tức, ngũ tướng đồng loạt hò hét, đối địch nhân giết tới, quả nhiên, trận địa địch hỏng mất, kỳ thật lúc này. Địch nhân 600 người, nhiều nhất chiến tử 100 người, nhưng là vũ khí lạnh thời đại, đây cơ hồ đạt đến cực hạn, chiến trận một khi sụp đổ, địch tướng cũng không còn cách nào tổ chức, mắt thấy tân binh quay người liền chạy, Vương Thủ Điền quân đội, yêu cầu Trấn Thiên, đuổi theo đi lên, tướng quân, đi mau, Lữ Tế thân binh xem xét không ổn. Lập tức mấy người vịn Lữ Tế lên ngựa, tự hướng về sau trốn, binh bại như núi đổ, tại lúc này tuyệt không có cách nào, nhưng là mới xông ra một đoạn đường, chỉ gặp một tướng toàn thân đẫm máu, nhe răng cười chặn đường đi lên, lại là Hạ Ích, trốn chỗ nào, chúa công mệnh ta lấy ngươi đầu người, cái này chiến thắng lợi, mấu chốt một nước, chính là lấy Lữ Tế đầu người. Lữ Tế đến cùng là quân nhân, lúc này, đột nhiên rút đao ra đến, liều mạng, đằng sau mấy cái thân binh, cũng giống giận, tại Lữ Tế trước đó, tựu xông thẳng lên đi, đao quang lóe lên, mấy cái kỵ binh bị chạm ở dưới ngựa, sau một khắc, Hạ Ích trường đao mà qua, chỉ thấy Lữ Tế thủ cấp bay ra, bởi vì khoảng cách quá gần. Hạ Ích nhìn thấy đối thủ đầu lâu, ngũ quan cùng biểu lộ đều nhất thanh nhị sở, thậm chí bao gồm sung huyết ánh mắt, cùng không cam lòng biểu lộ, một chùm máu tươi một thân, lại tẩy một lần máu tắm. Hạ Ích chỉ cảm thấy thống khoái lâm ly, hắn đột nhiên giơ cao trường đao, máu từ trên đao mà lưu lại, phát ra một tiếng to lớn gào thét, quỳ xuống đất vứt bỏ đao người không giết. Quỳ xuống đất vứt bỏ đao người không giết. Lữ Tế đã chết, còn không đầu hàng. Đúng lúc này, trên chiến trường, đã có những này tiếng la. Theo những này tiếng la, không ít đào binh nhao nhao vứt xuống vũ khí. Quỳ dạp dưới đất, sau một lát, tiếng giết đình chỉ. Mưa bụi cũng không có theo thắng lợi mà đình chỉ. Không ngừng mà xuống. Nhưng là đối với phần lớn từ thân tuyến tố trong kích thích tỉnh ngộ tân binh tới nói. Cái này nước mưa càng tốt hơn một chút hơn. Bọn hắn không ngừng nôn mửa. Tình trạng kiệt sức đung đưa. Vượt động lên tập tễnh bước chân nước mưa đánh hạ. Đem thi thể thượng không khô hạ máu tươi. Biến thành tia nước nhỏ. Mặc dù cái này dòng nhỏ tạm thời bị máu tươi nhuộm thành bắt mắt màu đỏ. Nhưng là chỉ cần một lát, liền có thể tẩy đi phần lớn huyết tinh. Dựa theo mệnh lệnh, một chút rõ ràng trọng thương người, bị bổ đao, thỉnh thoảng nghe thấy thế như ẩn như hiện liên tiếp thấp giọng rên rỉ. Đột nhiên theo, phốc, một tiếng mà đình chỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.